Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung, Dâm Đế Vô Song, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 3. Trắc nghiệm ma thạch bia bên trên lóe sáng đến chói mắt, ngũ chữ to tỏ rõ này 3 năm trước đây hào quang chói mắt thiếu niên thiên tài, nay đã là hoàn toàn ngã xuống. Người chung quanh ánh mắt khinh thường cùng châm chọc cười nhạo, làm thiếu niên vốn đau đớn tâm bẩn lại bị vô số gai sắc xuyên thấu. Thanh tú thiếu niên cắn răng, nắm chặt bàn tay, lặng lẽ về phía sau sơn bước vào. Bán không bên trong, một đạo ý niệm thoáng hiện, chợt, thanh âm trầm thấp vang lên, ha ha, tiểu tử, linh hồn của ngươi cùng thân thể ta hãy thu rồi, làm thù lao, sau này mấy năm nội tất yếu ngươi tiêu viêm tên uy dơ thẳng lên trời xuống, tẩy đi ngươi hôm nay sỉ nhục. Phía sau núi, tiêu viêm nằm nghiêng tại mặt cỏ bên trên, miệng thưởng thức cỏ xanh nhàn nhạt chua xót. Một đạo loang loáng lại gấp tốc tới, bổ nhào vào tiêu viêm trước mặt, sau đó chia làm lưỡng đạo, phân biệt chui vào thiếu niên mi tâm của cùng thiếu niên tay bên trên kia mai phong cách cổ xưa màu đen cổ giới bên trong. Tiêu viêm thân mình rung lên bần bật, một cái mới tinh linh hồn như vậy sinh ra, này cái linh hồn có tiêu viêm toàn bộ trí nhớ cùng cảm tình, nhưng lại đã không phải là bản thân hắn linh hồn, căn nguyên chính là huyễn thần một luồng linh hồn mảnh nhỏ, đang hoàn thành tất cả mọi chuyện về sau, sẽ trở về, mà tiêu viêm linh hồn đã không tồn tại. Sự tình tiếp tục dựa theo tình tiết tiến lên dưới đi, Dược lão hiện thân, lại kinh ngạc phát hiện chính mình cư trú cốt giới lý nhiều hơn một phần đấu đế truyền thừa, vị này được xưng dâm đế đấu đế cường giả cấp tiêu viêm để lại y bát của mình truyền thừa, mà bị chọn làm đại truyện lão sư Dược lão cũng có thể đạt được một ít truyền thừa, mà chỉ là này đó gia lông, nhưng cũng làm năm đó quát tháo đấu khí đại lục thuốc tôn giả quá sợ hãi, liên tục cảm thán. Thời gian cực nhanh, nửa năm sau, tại Dược lão dưới sự trợ giúp, tiêu viêm thành công đột phá đã đến đấu giả, khi gia tộc thí nghiệm bên trên, hung hăng đánh mọi người một bạt tai, có việc thực nói cho bọn hắn biết, năm đó cái kia có được khiến người sợ hãi thiên phú thiếu niên này không chỉ có đã trở lại, ngược lại làm tầm trọng thêm càng thêm biến thái. Trong sơn động, tiêu viêm nhìn trong mong nhìn Dược lão lão sư, hiện tại ta cũng nên bắt đầu tu luyện công pháp đi à nha. Ta đều thăng cấp đấu giả gần một tháng a. Lúc trước ngài nói chính là cái kia có thể tiến hóa chính là cái kia phần quyết đâu rồi, không biết là đang gạt ta a. Dược lão đang nhìn mình bảo bối này đồ đệ, có điểm khóc cười không thể, ngay tại tiêu viêm đột phá tới đấu giả thời điểm, yên lặng rất lâu đấu đế truyền thừa đột nhiên táo động, chẳng những đem chính mình phần quyết thu đi, hoàng nghiêm làm mình, cấm giao cho tiêu viêm những công pháp khác, Dược lão cũng là bất đắc dĩ. Đành phải lấy chút lấy cớ để hồ lộng chính mình tên đệ tử này. Bất quá ngay tại ngày hôm qua, dâm đế truyền thừa đem phần quyết phun ra, Dược lão đại khái lật xem một chút, phát hiện phần quyết không chỉ có cắn nuốt dị hỏa tiến hóa năng lực tiến hóa rồi, hơn nữa đối dị hỏa còn có cảm giác cùng tác dụng khắc chế. Này đó cũng còn không coi vào đâu, nguyên bản thuần hỏa hệ công pháp này lại bị đổi thành mang vào song tu hiệu quả công pháp, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, làm công kích sử dụng. Hiện tại phần quyết chính là hoàng giai cấp thấp, mà làm song tu sử dụng, quyển công pháp này có chừng thiên cấp trái phải, đem phần quyết thay đổi nói cho tiêu viêm về sau, Dược lão lại đem một quyển thiên cấp đấu kỹ giao cho tiêu viêm, này cuốn đấu kỹ tuy rằng quý vi thiên cấp, lại thật là phòng trung chi thuật sở dụng. Chính là dâm đế thông qua thuật phòng the thôi diễn đi ra một loại nội khả tu luyện song tu, ngoại khoa ngăn địch chiến thắng tuyệt đỉnh đấu kỹ, hơn nữa không có tu luyện yêu cầu. Đấu kỹ uy lực theo thi thuật giả năng lực của bản thân mà biến hóa, nguyên bản hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng thiếu niên hoàn toàn đỏ mặt, bất quá nội tâm chỗ sâu đã có một tia nhàn nhạt chờ mong, thiếu niên cảm giác nhạy cảm đến nơi này một điểm, bất quá lập tức liền vì mình làm che giấu, đây là vì trở nên mạnh mẽ. Tiểu thành thị ngày luôn quá không chỉ có không chậm, tiêu viêm đấu khí cùng thuật chế thuốc đã ở bất tri bất giác bên trong nhanh chóng trưởng thành, bất quá. Rất nhanh tiêu viêm cái thứ nhất thí luyện sẽ đăng lên nhật báo rồi, song tu không thể thiếu lô đỉnh, tuy rằng dâm đế truyền lại là song phương cũng có ích, nhưng là thượng hạng lô đỉnh cũng có thể thật lớn tăng thực lực lên, đồng thời cũng không thể hoang phế dâm đế tuyệt học. Trải qua một phen nghiên cứu, tiêu viêm đưa ánh mắt tập trung ở tại tiêu mị trên người, tiêu mị, trời sinh nội mị, phong thuộc tính. Là tiêu viêm danh nghĩa bên trên biểu muội, năm đó tiêu viêm phong cảnh khi. Cùng tiêu viêm quan hệ thật tốt, sau lại theo tiêu viêm thiên phú mất đi, mà dần dần làm bất hòa. Đối cô gái như thế cho dù dùng bên trên mổ ta chiêu số cũng sẽ không khiến Tiêu Viêm có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này tới nay theo Tiêu Viêm thiên phú hồi phục, Tiêu Mị cũng có chút hướng hắn thân cận ý tứ. Tiêu Viêm biểu ca, hôm nay có rảnh không? Bồi Mị Nhi đến hậu sơn luyện tập đấu kỹ thật sao? Nếu quyết định đem nàng làm mục tiêu, Tiêu Viêm không có giống đi qua như vậy cự tuyệt, vừa mới Huân Nhi cũng không lại phụ cận. Tiêu Viêm gật gật đầu, tại Tiêu Mị kinh ngạc vui mừng ánh mắt của ở bên trong, cùng nàng song song hướng phía sau núi đi đến. Một đường bên trên, Tiêu Viêm có chút không yên lòng tùy ý phụ họa Tiêu Mị, rõ ràng cảm giác được Tiêu Viêm tại có lệ cô gái cũng là có chút thần sắc ảm đạm, biết rõ mình làm năm sở tác sở vi cấp sự quan hệ giữa hai người mang đến lớn bực nào thương tổn, bất quá, hôm nay Tiêu Viêm biểu ca thế nhưng khẳng bồi chính mình đến đã nói lên giữa hai người vẫn có nhất định cơ hội tìm được cải thiện, thiếu nữ thầm hạ quyết tâm, bắt đầu có điểm miên man suy nghĩ. Đột nhiên lưng gáy bên trên đã trúng một cái tát, trước mắt tối sầm ngất đi. Tiêu Viêm ôm lấy bị chính mình đánh ngất xỉu Tiêu Mị, có chút xấu hổ nhìn Dược lão, lão sư, kế tiếp còn phải phiền toái ngài. Dược lão bất đắc dĩ gật đầu, quán bên trên được đến như vậy cái truyền thừa đồ đệ, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Đồ đệ bắt người gia cô gái song tu, chính mình hoàn phải hỗ trợ canh chừng. Tiểu tử này chọn địa phương ngược lại không tệ, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, bất quá hắn cái kia cô gái nhỏ đối nhưng hắn là thích nhanh. Bối cảnh cũng thế. Vạn nhất bị nàng phát hiện, sợ là muốn nháo ra chuyện gì ra, lão già ta vẫn hao chút khí lực a. Tiêu Viêm chui vào một cái sớm liền chuẩn bị địa phương tốt, tại đây phía sau núi chỗ sâu, Tiêu Viêm bằng vào Dược lão trợ giúp mở ra một tòa động phủ, trước mặt vật phẩm đầy đủ mọi thứ, chính là vì này thí luyện làm chuẩn bị, đem Tiêu Mị hai tay hai chân đều trói tại đầu giường cùng chân giường, lại bóp khai nàng miệng nhỏ đem một tiểu tiểu đan dược đút vào đi. Này đan dược là Dâm Đế lưu lại phương thuốc, nhất phẩm đan dược Lạc Hồng Tán, tác dụng là giảm bớt xử nữ phá trinh khi đau đớn, cùng với đơn giản thôi tình trợ hứng. Làm tốt này đó, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng nhéo ở thiếu nữ người ở bên trong, đem Tiêu Mị tỉnh lại. Tiêu Viêm ca ca còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Tiêu Mị đầu tiên là lời vô nghĩa một tiếng, theo sau phản ứng kịp, quá sợ hãi, Tiêu Viêm ca ca, ngươi muốn làm gì? Vốn là còn điểm không biết làm sao Tiêu Viêm. Trong lúc bất chợt như là trong cơ thể Dâm Đế huyết mạch thức tỉnh rồi giống như, nháy mắt trở nên bình tĩnh thông dong, miệng thoải mái trêu đùa lấy, đương nhiên là chơi ta Mị Nhi tiểu biểu muội rồi. Ca ca ta năm đó hoàng là thiên tài thời điểm, ngươi nhưng là truyền nhanh đâu rồi, sao lại thực lực của ta rút lui, thiên phú biến mất, tiểu biểu muội cũng là thức thời cách xa ca ca xa rất nhiều, như gặp thiên phú của ta lại đã trở lại, chúng ta huynh muội không phải càng hẳn là thân cận một chút sao? Tiêu Mị dù sao trong lòng cũng có đối với mình năm đó sở tác sở vi ấy nấy, nghe vậy cố không bên trên đừng, khóc thúc thiết nhận đến, không phải như vậy, Tiêu Viêm ca ca, ta, Tiêu Viêm cũng không để ý tới Tiêu Mị phản ứng, duỗi tay sờ hướng trước ngực nàng vú mềm, bộ ngực bị tấn công đánh Tiêu Mị kêu sợ hãi ra thanh âm, lại bị Tiêu Viêm dùng miệng chận bên trên, khéo léo đáng yêu đầu lưỡi, cũng bị hút ra ra, tùy ý mút vào. Đồng thời hai cái tay với vào thiếu nữ trong quần áo tại hai vú mềm thượng thiêu đậu vuốt ve, bắt đầu thi triển đến từ đấu đế truyền thừa thuật phòng the mới bắt đầu vận dụng. Rất nhanh, tại Lạc Hồng Tán cùng Tiêu Viêm tán tỉnh thủ pháp xuống, Tiêu Mị non nớt thân hình bắt đầu cảm nhận được một tia đến từ giữa nam nữ khoái cảm, miệng đang lúc ô ô tiếng bắt đầu càng ngày càng yếu, dần dần hướng trên rỉ chuyển biến, hai chân cũng bắt đầu ở dây thừng trong phạm vi không ngừng vặn vẹo. Tiêu Viêm nhạy bén phát hiện dưới thân tiểu mỹ nhân biến hóa, cười thầm chính mình lúc trước làm điều thừa, tùy tay kéo đứt dây thừng, không có dây thừng trói buộc, tại dưới sự trêu đùa bắt đầu có chút bị lạc Tiêu Mị thân thể uốn éo lấy, thông thả gần sát Tiêu Viêm, cảm thấy nói cho nàng biết, Tiêu Viêm trên người có nàng hiện tại nội tâm chỗ sâu khát vọng gì đó. Tiêu Viêm cũng bắt đầu chưa đủ ở hiện trạng, hai tay bắt đầu linh hoạt rút đi cô gái trên người quần áo. Chỉ còn lại có hẹp hẹp hồng phấn sắc áo lót tiết khố, nửa chận nửa che bắt tại Tiêu Mị non nớt thân thể bên trên, kỳ thật hấp dẫn như vậy lực lớn hơn nữa. Tiêu Viêm buông lỏng ra Tiêu Mị môi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nàng kia trong suốt nắm chặt kiều nhũ, khẽ cắn phấn nộn đầu vú, thiếu nữ đầu vú là bực nào mẫn cảm. Tiêu Mị cả người nhất thời bắt đầu phát run, miệng kêu sợ hãi lấy, không cần a, đau, a, rất ngứa. Tiêu Viêm thuận thế sửa cắn vì liếm. Tay trái ôm eo, tay phải thăm dò vào giữa hai chân, tại phấn nộn chặt khiếp nhục phùng bên trên phất qua, Tiêu Mị thân thể nháy mắt thẳng băng, miệng nhỏ mở ra muốn quát to, thanh âm lại cắm ở trong cổ họng ra không được. Hai cái đùi kéo dài thẳng tắp, giáp quá chặt chẽ, nhanh như vậy thì không được, một hồi thật muốn làm ngươi thời điểm, ngươi vẫn không thể mãn giường loạn lăn a. Hơi hơi thất thần thiếu nữ không có đối với Tiêu Viêm trêu đùa làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Viêm cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, cởi y phục của mình, lộ ra kia một cây to dài côn thịt, tại thay đổi bản phần quyết dưới việc tu luyện, Tiêu Viêm tiền vốn cực kỳ hùng hậu, to dài kiên đỉnh, nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm có vận khởi đấu kỹ bá hoàng thương đem trong quần côn thịt trở nên kiên cố hơn cứng rắn, đối với tại chính mình nghèo túng lúc tuyển chọn cách mình đi xa Tiêu Mị, ít nhiều cũng là có chút điểm oán khí. Hiện tại cấp sơ kinh nhân sự thiếu nữ phá trinh, còn dùng bên trên bá hoàng thương, cũng là xuất phát từ trả thù trong lòng. Kéo qua Tiêu Mị, đem hai cái tinh tế tiểu thối kháng trên vai bên trên, trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu tại chặt khít đến cơ hồ là một đường may lỗ thịt bên trên ma sát vài cái, sau đó tiến quân thần tốc, hung hăng phạm đi vào. A, Tiêu Mị thét chói tai tiếng dường như muốn đâm rách lỗ tai, mà Tiêu Viêm cũng không để ý không hỏi hung hăng đút vào địch. Giống như là muốn đem dưới thân tiểu mỹ nhân làm giống như chết, ba năm tích góp từng tí một oán khí cùng Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn mang đến rất lớn nhục nhã cùng ra cách xa phẫn nộ, khiến cho Tiêu Viêm lúc này rốt cục rơi vào hắc ám, Lạc Hồng tán hiệu quả dần dần hiển lộ ra, Tiêu Mị cũng bắt đầu khoái cảm liên tục, tại Tiêu Viêm như thế cuồng bạo tàn phá hạ như trước đã đến cao trào, bắt đầu không tự chủ được phối hợp lại, cảm giác được loại này biến hóa, Tiêu Viêm cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Cái gì song tu, cái gì đấu kỹ tu luyện toàn bộ đều đặt ở sau đầu, hoàn toàn hưởng thụ lên. Không biết qua bao lâu, tại nam nhân thấp tiếng bò rống cùng cô gái cao vút thét chói tai tiếng ở bên trong, trong sơn động hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hai người đều ngủ thật say, đợi đợi bọn hắn là ngày mai, mới bắt đầu, hắc, hà. Tiêu gia trưởng thành nghi thức. Lôi đài bên trên các thiếu niên, người tới ta đi đánh cho khí thế ngất trời. Mỗi người đều đang liều mạng biểu hiện chính mình mới có thể, chờ mong có thể được đến gia tộc thừa nhận cùng thưởng thức, đồng thời cũng hy vọng được đến này các cô gái chú ý. Dưới đài, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời ngáp một cái, tọa ở một bên Huân Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn trước mắt nhàm chán cực điểm cậu bé, khôi phục nguyên bản thiên tư thiếu niên, trên mặt lại có nhớ năm đó cái loại này hăng hái khí phách thần thái, mà còn nhiều thêm một tia lão thành cùng trầm ổn, bất quá. Tiêu Viêm ca ca lại còn đã luyện cái loại này công pháp, xem ra hiệu quả vẫn là tương đối không sai, kia Tiêu Mị cũng là được không ít ưu việt. Nhớ tới tối hôm qua lăng sư hồi báo, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không khỏi hiện ra hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, chợt lại có chút xấu hổ cắn môi dưới. Nàng có thể tinh tường cảm giác được không xa Tiêu Mị mục quang luôn luôn tại Tiêu Viêm trên người chuyển động, ẩn chứa trong đó tình nghĩa làm Tiêu Huân Nhi cũng không cấm cả kinh. Đó là một loại hòa lẫn ái mộ cùng cuồng nhiệt tình cảm giác, chẳng lẽ Tiêu Viêm ca ca phương diện kia thực mạnh như vậy, cường đến có thể sinh ra một loại tín ngưỡng trình độ, có điểm nghĩ sai thiếu nữ khuôn mặt đỏ hơn, như là trái táo chín, chẳng những đưa tới Tiêu Viêm quan thiết, cũng khiến cho người kia lòng đố kỵ rốt cuộc không nén được, không để ý thực lực áp chế, phẫn nộ hướng Tiêu Viêm khởi xướng chọn chiến. Tiêu Viêm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi là nam nhân nói liền đi lên cùng ta đánh một trận, người thua theo Huân Nhi tiểu thư bên người cút xa một chút, hai mắt đỏ ngầu có chút điên cuồng, Tiêu Ninh không để ý chính mình biểu tỷ ngăn cản, cố ý khiêu lên lôi đài, nhìn trước mắt này không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Tiêu Viêm ca ca tên, vừa mới bị người phát giác chính mình khác thường tâm tư chính ngượng ngùng không thôi Huân Nhi nhất thời có chút tức giận, không đợi động tác của nàng, Tiêu Viêm nhu nhu Huân Nhi đầu nhỏ dưa, trưởng thân dựng lên. Đại tiếng đáp lời, tốt, ta đến, trải qua cùng Tiêu Mị song tu, Tiêu Viêm chẳng những lấy đấu kỹ uyên ương khóa thành công đem Tiêu Mị thu phục trở thành đối với mình duy mệnh là từ tư nhân độc chiếm, hơn nữa tại đấu khí phương diện tiến bộ cũng là thập phần thật lớn, hiện nay đã là năm sao đấu giả, đừng nói là một cái vẫn chưa tới đấu giả Tiêu Ninh, chính là thêm bên trên hắn theo già nam học viện trở về tỷ tỷ Tiêu Ngọc hai nhân cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới đài Tiêu Ngọc bị này đệ đệ gấp đến độ xoay quanh, đấu lực cùng đấu giả trên lệch tựu như cùng thất thước tráng hán cùng tập tỉnh học bước trẻ nhỏ giống như, hoàn toàn không có lực đánh một trận, chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải do Tiêu Ngọc nghĩ nhiều, nương lên đài khuyên can vì che giấu, lặng lẽ đưa cho Tiêu Ninh một cái đan dược, khát máu đan, tạm thời tăng thực lực lên tới đấu giả, mà lực công kích gấp bội, dược hiệu qua đi, suy yếu một tháng. Viên thuốc này là Tiêu Ngọc tại bên trong học viện một gã người theo đuổi mặt dày mày dạn đưa cho nàng, cái này muốn khiến tên hỗn đản nào một cái nhận rõ. Tiêu Ngọc đáy lòng ai thán, khiêu chiến bắt đầu, tình huống chiến đấu quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Ninh công kích đối Tiêu Viêm mà nói giống như ngứa giống như, hoàn toàn không có hiệu quả, rồi sau đó người tùy tay đánh ra công kích lại luôn làm Tiêu Ninh chật vật không chịu nổi, sau cùng Tiêu Ninh vẫn mượn dùng nhất thứ lau khóe miệng vết máu động tác, đem khát máu đang ném vào miệng. Đan dược cửa vào lập tức chuyển hóa thành nhiệt lưu dũng mãnh vào tĩnh mạch cùng tứ chi. Cảm giác được đan dược tác dụng, Tiêu Ninh nhe răng cười một tiếng, tụ khởi lực lượng toàn thân hung hăng một quyền hướng Tiêu Viêm công tới. Không hề chuẩn bị, Tiêu Viêm bị một quyền này đánh cho bay ngược đến bên cạnh lôi đài, tuy rằng không bị thương, nhưng là lúc trước nhất thời niệm cùng đồng tộc loại tình cảm thủ hạ lưu tình Tiêu Viêm cũng bị chọc giận, đồng tộc luận võ chẳng những vi quy dùng đan dược, hoàng hạ nặng như thế tay, hừ, ăn đan dược thì như thế nào? Tóm lại là ngoại lực. Dù vậy ta cũng đang mặt đánh ta ngươi. Nhất kích đắc thủ, Tiêu Ninh đánh rắn côn tùy bên trên, sư sơn cương. Đấu khí giống như màu xanh cự sư hướng Tiêu Viêm lao thẳng tới, dương nanh múa vuốt thật tốt như muốn đem Tiêu Viêm nhất miệng nuốt vào, đài hạ xem lễ người cũng là kinh hô một mảnh, Tiêu Ninh thực lực tăng vọt, người sáng suốt vừa thấy liền biết Tiêu Ninh là ăn đan dược, Tiêu Chiến lại sắc mặt tái xanh, nhìn phía đại trưởng lão ánh mắt của cũng là càng thêm không tốt. Kim cương lưu ly thân. Tiêu Viêm trong lòng mặc niệm, đang lúc mọi người lại kinh hô tiếng bên trong lập tức nhảy vào kia thật lớn sư hình cương khí ở bên trong, không có gì động tác phòng ngự, nhìn qua giống như đưa giống như chết. Ngay tại người nhát gan nhóm đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thảm kịch phát sinh thời điểm. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, lông tóc không tổn hao gì xuyên qua sư sơn cương Tiêu Viêm, hung hăng một cái tát đánh vào Tiêu Ninh trên mặt. Đem người sau trực tiếp đánh đã bất tỉnh, ngươi. Xem này mình bị đánh bất tỉnh đệ đệ, ra cách xa phẫn nộ Tiêu Ngọc hướng lên đài, sẽ đối Tiêu Viêm động thủ, ngừng, khiêu chiến kết thúc, ngươi cho ta trở về. Vừa rồi kinh ra một thân mồ hôi lạnh nhị trưởng lão đối với xông lên Tiêu Ngọc giận dữ hét, đùa giỡn cái gì, vừa rồi Tiêu Ninh sở tác sở vi chọc cho tộc trưởng Tiêu Chiến giận dữ, nếu lúc này, Tiêu Ngọc lại hướng Tiêu Viêm ra tay. Sợ là tộc trưởng muốn thực sự nổi gióa. Tiêu Viêm, ngươi có phải hay không người đàn ông, là nam nhân sẽ cùng ta đánh một trận. Tiêu Ngọc cũng là phẫn nộ đến cực điểm, nhìn tận mắt đệ đệ ruột thịt của mình bị người đánh bất tỉnh, mặc kệ nguyên nhân như thế nào luôn tức giận. Tiêu Viêm tà tà được cười, hai chị em các ngươi thật là có ý tứ, cũng chỉ một câu nói này ấy ư, bất quá nữ nhân nhắc tới câu không phải là tại địa phương khác, nói thí dụ như, trên giường. Tiêu Ngọc nghe vậy giận dữ, toàn thân đấu khí bắt đầu khởi động, liền muốn động thủ. Nhị trưởng lão vội vàng hoành thân chắn tại giữa hai người, phòng ngừa Tiêu Ngọc không khống chế được, đây là không hợp quy củ, hai người các ngươi đều đi xuống cho ta, lại không đi xuống cẩn thận tộc của ta quy hầu hạ. Hít sâu một hơi, Tiêu Ngọc miễn đè nén tức giận, đêm nay, ta tại hậu sơn chờ ngươi, ngươi có dám tới hay không? Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi biết ta có phải là nam nhân hay không. Ngươi Tiêu Ngọc lại hít sâu, bắt buộc chính mình không hề nhìn lấy Tiêu Viêm, xoay người ôm lấy đệ đệ xuống đài đi. Trở lại dưới đài, Huân Nhi chứa đựng một chút nghiền ngẫm tươi cười trả lời, Tiêu Viêm ca ca buổi tối thực muốn đến hậu sơn sao. Ách trong lòng có quỷ, Tiêu Viêm nghe vậy có chút chột dạ, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Viêm ca ca muốn đi nói đi nha, Huân Nhi không ngăn ngươi. Nhưng là Tiêu Viêm ca ca đáp ứng đêm nay phải bồi Huân Nhi luyện tập đấu kỹ, xem ra muốn lỡ hẹn rồi, vậy phạt Tiêu Viêm ca ca bắt đầu từ ngày mai phải bồi Huân Nhi một tuần lễ. Nói xong, nếu không đợi Tiêu Viêm đáp lời, xoay người giống như một chỉ chân đi siêu vẹo thanh điệp, nhẹ rời đi, cô gái nhỏ này, có phải hay không đã biết cái gì? Ban đêm, Tiêu gia phía sau núi Tiêu Viêm nhìn trước mắt cao gầy mỹ nữ, trong lòng thầm vui, này đưa tới thật là đúng lúc. Tỉnh chính mình lại khó khăn rồi. Tiêu Ngọc, già nam học viện năm nhất sinh, tam tinh đấu giả, hỏa thuộc tính đấu khí, dung mạo cực kỳ xuất sắc, nhất là kia một đôi hai chân thon dài, càng làm cho nhân thèm nhỏ dãi, tại già nam học viện người theo đuổi cũng là không phải số ít, bị Tiêu Viêm tứ không kiên sợ ánh mắt nhìn đến cả người không được tự nhiên Tiêu Ngọc ra tiếng mắng, tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là được dám đến a, ngươi nói, đánh bất tỉnh đệ đệ của ta bút trướng này tính thế nào? Hừ, đệ đệ ngươi đó là gieo gió gặt bão, bất quá ngươi hôm nay đến không chỉ là nên vì đệ đệ ngươi hết giận a, là không phải hoàng muốn biết một chút về thân ta vì nam nhân lợi hại. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nói trêu đùa nói, đối với loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc, chỉ biết là một mặt bao che khuyết điểm nữ nhân, thật sự là lười tốn nhiều võ mồm, bao che khuyết điểm thật cũng không cái gì, nếu không nhìn xem thực lực của chính mình, đối phó nữ nhân như vậy, biện pháp tốt nhất chính là ép đến hung hăng làm bên trên một ngày, chỉ biết trời cao đất rộng, dù sao Huân Nhi cũng đã biết rồi, đến thời điểm, Dược lão cũng dùng linh hồn lực đem nơi này che giấu, như thế, đưa tới cửa Mỹ thịt không có lý do không cần. Ảnh Nguyễn Thân bị bám một đạo tàn ảnh, Tiêu Viêm chợt phát động công kích, hướng Tiêu Ngọc đánh tới, nhìn nháy mắt lấn đến gần Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc nâng lên một cước, mang theo 7 phần đấu khí, đá hướng Tiêu Viêm lưng eo, này thực Tiêu Ngọc cũng không có ý định hướng Tiêu Viêm hạ cỡ nào nặng tay, chẳng qua đệ đệ nằm tại trên giường đáng thương dạng làm nàng thực tại tâm đau, chỉ muốn đánh hắn một trận hả giận thôi. Bất quá, Tiêu Viêm này đã xưa đâu bằng nay. Xem hắn là một cái sai lầm trí mạng, sự sai lầm này chẳng những làm Tiêu Ngọc nháy mắt bị thua, nhưng lại tại đêm nay nơi đây mất đi nàng quý giá nhất thân xử nữ. Nhưng nhiên, đây có lẽ là vận may của nàng, dù sao nàng cũng đem cảm nhận được thân là nữ nhân tối cao khoái hoạt, kim cương lưu ly thân. Đang, Tiêu Ngọc cảm giác mình như là đá vào thiết bản bên trên, chấn động thân thể của chính mình lâm vào một bên, chặn máu ngón tay. Tiêu Viêm ngón tay của tại Tiêu Ngọc trên người rất nhanh điểm vài cái, Tiêu Ngọc trong lúc bất chợt cảm giác thân thể sử không hăng hái rồi, mềm nhũn ngã xuống. Tiêu Viêm thuận thế nắm ở eo nhỏ của nàng, vừa người áp ngã xuống đất bên trên, đá vào lưng eo mạn diệu chân dài cũng bị thuận tay lao ở gánh tại trên vai, áp đến Tiêu Ngọc trước ngực. Gần một hiệp, Tiêu Ngọc đó là bị chế trụ, còn bị đặt ở bên trên bày ra một cái dựng thẳng một chữ mã bộ dạng. Bỗng nhiên biến hóa làm Tiêu Ngọc nháy mắt thất thố, kinh hoảng gào lên, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ta nói ngươi thật là ngu ngốc, không phải mới vừa nói qua, làm ngươi có biết thân ta vì nam nhân lợi hại. Đã trưởng thành Tiêu Ngọc nghe nói như thế nháy mắt phản ứng kịp, liền cả vội vàng kêu lên ngươi mau tránh ra, ta là ngươi biểu tỷ a, như vậy thì không được. Ha ha, bây giờ muốn khởi ngươi là biểu tỷ ta đến đây, vừa rồi không trả là hùng hổ muốn giáo huấn ta sao? Lại nói, chúng ta có hay không liên hệ máu mủ, có cái gì vội vàng, thả lỏng một chút, ngươi biểu đệ ta không chỉ là đấu khí đại thành, này thuật phòng the phương diện cũng là rất có nghiên cứu Âu, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi muốn chết dục tiên, thưởng thức dưới thân chân dài mỹ nhân hoảng sợ biểu tình, một bên dùng ngôn ngữ đùa giỡn, một bên hai tay khởi công, thăm dò này mỹ nhân mạn diệu thân thể, cảm giác được trên người không ngừng chạy hai tay, Tiêu Ngọc nói lắp bắp đừng, đừng như vậy, vừa rồi. Vừa mới là ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, vừa rồi. Không chỉ là vừa rồi a, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta hiện tại cũng là một gã luyện dược sư rồi, ra, đây là ta luyện ra đang dược lạc hồng tán, tuy rằng chỉ có nhất phẩm, sao không coi trọng ngươi cái kia mai khát máu đan, nhưng là có thể hữu hiệu giảm bớt xử nữ phá trinh thời điểm đau đớn, còn có thể dẫn phát ngươi xử nữ xuân tình, đối ngươi bây giờ tại thích hợp bất quá, ngươi có biết? Bị vạch trần Tiêu Ngọc kinh ngạc dương miệng nhỏ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy ra một viên đan dược Tiêu Viêm, nhưng nhiên, Tiêu Viêm ngạo nghễ nói, ta mặc dù mới vừa mới trở thành luyện dược sư, nhưng lão sư ta là ai, cái loại này tính trẻ con đan dược, lão sư ta liếc mắt nhìn công hiệu liền biết là loại đan dược nào, thật ngoan, ăn đi một hồi liền hết đau, a. Tiêu Viêm thuận tay đem lạc hồng tán ném vào Tiêu Ngọc trong miệng, tay trái tại vỗ phía sau lưng. Đan dược liền rơi vào rồi nàng phúc bên trong, ho khan một cái, ngươi cho ta ăn cái gì, chật chật, nói ngươi là ngu ngốc a, ngươi hoàng không vui, được kêu là lạc hồng tán, là chuyên môn cho ngươi lái bao dùng, Tiêu Ngọc thân thể vốn là đã hoàn toàn chính, tại thêm đi lên thủ dâm đế truyền thừa tán tỉnh thủ pháp, nói chuyện đang lúc, Tiêu Ngọc thân thể liền đã có phản ứng, khó có thể nói trạng cảm giác xua tan Tiêu Ngọc ý thức phản kháng, thăm dò vào Tiêu Ngọc thần bí kia u cốc. Xúc tua trắng miệng làm Tiêu Viêm biết dưới thân mỹ nữ đã làm tốt nhận chính mình sủng hạnh chuẩn bị, thuần thục rút đi y phục của hai người, đã bị lửa tình đốt thần chí không rõ Tiêu Ngọc thuận theo mở ra hai chân, hai ngày thon dài chân đẹp quấn ở Tiêu Viêm lưng eo, làm vô tiếng mời, Bá Hoàng Thương. Vận khởi đấu kỹ Tiêu Viêm, trong quần dương cụ trở nên càng thêm tráng kiện kiên đỉnh, to lớn đại quy đầu chống đỡ chặt khít thịt khâu, tại màn trinh bên trên nhẹ nhàng sự trượt, chợt, tụ lực điều chỉnh xong cự long tiến quân thần tốc, hung hăng đính vào âm đạo chỗ sâu, thẳng đến hoa tâm. A. À. Phá thân đao làm Tiêu Ngọc giống như trúng tên thiên nga giống như, trên thân dơ cao, hai ngày thật dài mỹ lui người thẳng, mũi chân thật chặt căng thẳng, chân dài mang đến mạn dịu dáng người lúc này hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, làm Tiêu Viêm đại nhìn đã mắt. Nói thật, này Dâm Đế cũng có đủ biến thái, sáng tạo ra Lạc Hồng Tán cố tình đối này lúc ban đầu một chút hào vô trợ giúp, không nên dưới thân mỹ nữ thể hội lần này đau đớn không thể. Theo chỗ hồng rơi xuống, Lạc Hồng Tán dược lực dần dần phát huy được, đau đớn bắt đầu rút đi, cuối cùng lựa chọn là một cổ gãi ngứa cùng dục vọng. Tuy rằng lúc này Tiêu Ngọc không có lực phản kháng chút nào, nhưng muốn nàng chủ động phối hợp cũng là tuyệt không khả năng. Bị phá trinh đau đau kích thích có điểm thanh tỉnh Tiêu Ngọc, cắn răng gắt gao khống chế được chính mình hạ thân truyện tới nhanh cảm cùng đối thứ khoái cảm này khát cầu. Bất đắc dĩ trong mật huyệt thịt non lại bản năng bắt đầu chia bí chất mật. Tiêu Viêm nhìn dưới thân cố nén dục vọng chân dài mỹ nhân, lưng eo đột nhiên dùng sức, cự long lại đánh sâu vào hoa tâm. A. À. Toàn thân vô lực Tiêu Ngọc kiều ngâm một tiếng, hai cái chân đẹp phản xạ có điều kiện hưu một chút mâm lấy Tiêu Viêm hông của đang lúc, xinh đẹp gương mặt của nháy mắt đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn nữa Tiêu Viêm, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, Tiêu Viêm cầm lên Tiêu Ngọc hai chân, bắt đầu đại lực đút vào mà bắt đầu. Thật lớn côn thịt tiếng vừa ra, mang ra khỏi lượng lớn dâm dịch, này bên trong còn kèm theo tơ máu, mỗi lần cắm vào, cứng rắn như sắt quy đầu đều hung hăng va chạm kia mềm mại hoa tâm, mỗi lần rút ra, đều là chỉ còn lại có quy đầu cắm ở mật huyệt miệng bên trên, lưu cho nàng là vô tận hư không. Cứ việc cắn môi, nhưng là như nước mỹ cảm hãy để cho ngọt trên rỉ tiếng theo cái mũi cùng yết hầu chỗ sâu truyền ra đến, Tiêu Viêm nhìn buồn cười, thay đổi phương thức. Cự long tẩn dâm rễ nhập, không hề rút ra, chợt bị lấp đầy Tiêu Ngọc trưởng ra một hơi, còn không đợi nàng hoãn quá thần lai, Tiêu Viêm lưng eo dùng sức, bắt đầu ở hoa tâm bên trên nghiền nát lên. Lần này, Tiêu Ngọc khả không chịu nổi, nhịn không được há mồm kêu lên đừng, không cần, nơi đó, ngứa quá a. À. Loại sự tình này một khi mở đầu, cũng đừng nghĩ lại thu lại, Tiêu Ngọc hiện tại đã đắm chìm trong này kỳ diệu khoái cảm chi trúng, ngươi, thật dài, thật thô. Nhét thật chặt, a, à, đội lên bên trong. Tiêu Viêm bắt đầu tăng thêm tốc độ, dùng sức đút vào, thân thể ba, ba, ba va chạm thanh âm bên tai không dứt, tần suất cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, không ngừng bị côn thịt mang ra khỏi dâm dịch đem hai dưới thân người mặt cỏ ướt nhẹp. Tiêu Ngọc phóng túng kêu tiếng cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mị. Tiểu Ngọc, thế nào, ta có phải là nam nhân hay không à? Tiêu Viêm nhất biên đút vào địch lấy Tiêu Ngọc chặt khít tiểu huyệt. Một bên Hoàng dùng ngôn ngữ trêu chọc nàng, a, a, ngươi là, tiểu hỗn đảng, còn dám mạnh miệng, tinh chiến. Tiêu Viêm lại sử xuất nhất chiêu tân dâm đấu kỹ, trong quần cự long toàn bộ nhập vào tiểu huyệt bên trong, gắt gao để ở hoa tâm, ngay ngắn côn thịt nháy mắt lấy cực cao tần suất chấn động, đáng thương Tiêu Ngọc mới nếm thử mây mưa, liền đụng tới loại này tuyệt chiêu, chỉnh cái thân thể cũng bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Trong miệng như có như không thở ra biến thành thét chói tai, a a a a. Không được, a, à, muốn chết rồi, a, à, a, à, muốn đi rồi. Ngay tại Tiêu Ngọc sắp đạt tới cao trào nháy mắt, Tiêu Viêm xuất thủ lần nữa, lục dục cấm tiệt. Một đạo tiểu tiểu pháp ấn bị đánh tại Tiêu Ngọc trơn bóng bụng bên trên, lập tức đến ngay cao trào nháy mắt bị mạnh mẽ áp chế, đã nửa bước vào cao trào Tiêu Ngọc không chịu nổi loại này thật lớn chênh lệch. Thân thể căng thẳng, nước miếng cùng nước mắt nước mũi chảy một bó to, cái này trục lợi Tiêu Viêm sợ tới mức không nhẹ, kỳ thật chiêu này vốn là Dâm Đế dùng để khiển trách phát ra sai lầm thê thiếp, hạ loại cấm chế này, vô luận như thế nào cũng đừng nghĩ đạt tới cao trào, làm này vĩnh viễn tại dục hỏa hạ dày vò, tại lâm giới điểm thời khắc thống khổ bồi hồi, nhưng là vừa rồi, Tiêu Viêm đánh bậy đánh bạ, đem Tiêu Ngọc cao trào mạnh mẽ hết hạn. Này so vĩnh viễn không chiếm được cao trào còn muốn thống khổ, huống chi Tiêu Ngọc vẫn mới nếm thử nhân sự. Vội vàng triệt hồi cấm chế, lưng eo động tác cũng đình chỉ, chậm rãi âu yếm thất thần Tiêu Ngọc. Qua tốt một thời gian, Tiêu Ngọc mới chậm rãi khôi phục, thân thể khát vọng thúc đẩy nàng vẫn chưa có hoàn toàn thanh tĩnh mà bắt đầu chậm rãi đỉnh động, tìm kiếm vừa rồi thiếu chút nữa được đến cao trào cực nhạc. Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, lại giơ cao kích thước lưng áo, bắt đầu từ chậm cùng mau, từ cạn cùng sâu đút vào mà bắt đầu, theo côn thịt xâm nhập, Tiêu Ngọc cũng lại bắt đầu rên rỉ, a, a, tốt, hảo ca ca, nhanh chút, a, a. Nhìn lại dâm phóng túng đứng lên Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm vẫn là không có tính toán buông tha nàng, nói hay không, ta có phải là nam nhân hay không? Đã thần chí không rõ Tiêu Ngọc đại tiếng trả lời hảo ca ca, ngươi là nam nhân, đúng, đúng lợi hại nhất nam nhân, ha ha, này mới ngoan thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm tăng nhanh tốc độ cùng độ mạnh yếu, hung hăng điệp này dưới thân mỹ nhân, làm Tiêu Ngọc trực phiên bạch mắt, sau cùng lại đẩy ra hoa tâm, tại thét chói tai tiếng trung tướng tinh dịch hung hăng bắn vào Tiêu Ngọc trong tử cung, bỗng đến vừa mới cao trào quá chân dài mỹ nhân, thân mình rung lên, lại ném một hồi hấp thu Tiêu Ngọc tiết ra sử nữ nguyên âm về sau, Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy trong cơ thể đấu khí tăng lên, tự hồ liền cả linh hồn lực lượng đều có chỗ tăng mạnh. Theo sau lại đang Tiêu Ngọc trong cơ thể cũng gieo uyên ương khóa, theo cao trào bên trong khôi phục lại Tiêu Ngọc, vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt Tiêu Viêm, này so với chính mình tiểu nam nhân vừa mới cướp đi nàng thân xử nữ, nhưng, là lại cho nàng mang đến vô tận khoái hoạt, nay trong lòng lại liền cả nhất ti oán hận đều tìm không thấy, điều này làm cho cao ngạo Tiêu Ngọc có chút kinh hoảng, chẳng lẽ mình là cái loại này chút nào không biết liêm sĩ nữ nhân sao? Kỳ thật như vậy chủ yếu là uyên ương khóa cùng dâm đế người thừa kế thiên nhiên lực hấp dẫn sở trí, đương nhiên, hai người tuy rằng bình thường tranh phong tương đối, nhưng nội tâm cũng không có ác cảm gì, cũng có nhất định quan hệ, tiểu hỗn đảng, tiện nghi cũng làm cho ngươi triêm quan rồi. Tiêu Ngọc tiểu tiếng lẩm bẩm, còn gọi ta tiểu hỗn đảng, vừa rồi hảo ca ca, thân ca ca nhưng là kêu không ngừng, còn nói ta là thiên hạ tối lệ hại nam nhân sao, thôi đi ba ơi. Ai nói rồi, ngươi cũng liền. A, ngươi nơi đó tại sao lại cứng rắn, nhân gia không phải nói nam nhân cái kia phương tại xong việc sau mềm nhũng một đoạn thời gian sao? Hắc hắc, cho nên ta đây mới gọi là thực nam nhân, ra, tiểu bảo bối, làm ca ca thử xem ngươi này hai chân tư vị như nào, không cần. Suốt một cái buổi tối, Tiêu Viêm thường lần Tiêu Ngọc trên người mỗi một khối địa phương, môi anh đào, ngọc nhũ, chân đẹp. Liền cả xấu hổ chát sồ cúc cũng bị Tiêu Viêm mạnh mẽ khai thác, Tiêu Mị dù sao tuổi nhỏ, hiện tại Tiêu Viêm đem có thể sử dụng bên trên hết thảy tại Tiêu Ngọc trên người thử một lần, thẳng đem Tiêu Ngọc biến thành toàn thân vô lực, mềm nhũng ghé vào Tiêu Viêm trong lòng nhâm kỳ làm, nhìn tại trong lòng ngực mình vô lực ngủ Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm không khỏi cười, lúc trước Tiêu Viêm hoàn chỉ vào thiên tài danh hào thời điểm nhịn không được sờ soạn một cái, song tu này trưởng chân đẹp. Kết quả bị thị này làm sinh mệnh Tiêu Ngọc mãn gia tộc truy giết, sau cùng tại tam đại trưởng lão tham gia hạ mới dừng tay. Kết quả cho tới bây giờ, này hai chân không chỉ có từ chính mình thưởng thức vỗ về chơi đùa, hoàng từng thật chặt dây dưa chính mình thắt lưng bên trên, thậm chí còn dùng kia mềm mại hán để cho mình hảo hảo mà thích một phen. Đem Tiêu Ngọc ôm vào bí mật trong sơn động, nhẹ khẽ đặt ở trên giường, Tiêu Viêm bắt đầu khoanh chân tu luyện, tiêu hóa hôm nay song tu thành quả. Tiêu Ngọc thiên tư cũng là không tệ, dùng làm lô đỉnh lại một cái tốt nhất lô đỉnh, mặc dù không phải tuyệt phẩm, nhưng cũng là rất có ích lợi, liền này một cái buổi tối, Tiêu Viêm thế nhưng nhảy mà thành cửu tinh đấu giả. Căn cơ lại hùng hồn không đã, xem ra song tu này Lộ Hoàng muốn tiếp tục đi tới đích, bất quá mình ở tiểu gia tộc này nội lại có thể tìm tới bao nhiêu tư chất thượng thừa lô đỉnh đâu này, và Nam Học Viện là một địa phương tốt, nào còn có chính mình nhu cầu cấp bách dị hỏa. Bất quá dù sao cũng là nhân gia mâm, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều không tốt hành động, như vậy thế tất chậm trễ tốc độ tu luyện của mình, cách xa Nạp Lan Yên Nhiên ước định chỉ có tam năm, mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy, xem ra vẫn phải là đi theo Dược Lão đi địa phương khác tu được a. Loạn thất bát tao suy nghĩ một đống lớn, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, tạm thời đem những ý nghĩ này ném nhập sau đầu, xe đến sơn trước tất có đường, đến lúc đó rồi nói sau, trước mắt mỹ nhân trong ngực. Vẫn nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai tại đến bên trên một đoạn thần thao cái gì, mặc dù không có xử nữ đối với mình tăng lên lớn như vậy, nhưng vẫn có thể đủ rèn luyện đấu khí của mình, làm đấu khí càng thêm ngưng thật, còn có thể tu luyện đấu kỹ. Nghe Dược Lão nói, mấy cái này đấu khí tuy rằng hiện tại chỉ có thể dùng cho phòng bên trong giường bên trên, tu luyện tới hậu kỳ, quả thật uy lực tuyệt luân công kích đấu kỹ. Chú thích, chương trước. Tiểu sinh tự biết viết thập phần chi kém, bởi vì bên trên chương là trực tiếp dùng máy tính viết, viết khi hậu lúc liền lúc đứt, ý nghĩ căn bản cũng không có, viết xong mình cũng không dám lại nhìn, không ngờ lại chiếm được vài vị bạn đọc ủng hộ và ý kiến, hết sức cảm động, lại hổ thẹn nan khi không có hồi phục bạn đọc duy trì. Cấu chương, tiểu sinh cũng là đánh trước bản nháp, mới ở máy tính bên trên thành văn, nếu có vớ vẩn chỗ, tắt toàn theo tiểu sinh sáng tác trình độ có hạn, hy vọng thư hữu nhóm đưa ra, chắc chắn sửa lại, ân, ân, a, a. Tiêu Viêm. Ngươi là tên khốn kiếp, nhanh chút. Buông. Ta. Là ngươi. Biểu tỷ a, a, kèm theo đứt quãng trên rỉ thanh âm. Tiêu Ngọc hai cái thon dài trắng nõn chân đẹp bắt tại Tiêu Viêm đầu vai, theo Tiêu Viêm quốc động, qua lại đung đưa, ba ba ba va chạm tiếng có tiết tấu ở trong sơn động không ngừng tiếng vọng, kiên đỉnh tử hồng sắc côn thịt tại non mịn trong khe lồn tiếng tiếng lui lui, mang ra khỏi dâm thủy theo Tiêu Ngọc tuyết ngấy giữa đùi chảy xuôi xuống, lây dính tại đã sớm ướt đẫm sàn đan bên trên, một chút đỏ tươi xuyên qua hai người dây dưa thân thể mơ hồ có thể thấy được, a liệt. Tối hôm qua người kia bị ta điệp được mãn giường loạn lăn, hảo ca ca thân ca ca kêu không ngừng thời điểm, như thế không nhớ ra được ngươi là biểu tỷ ta a. Tiêu Viêm nhất biên triều động, miệng còn tại trêu đùa lấy dưới thân mỹ nhân. A, ngươi hỗn đảng, a, sắp tới, a a a a. Mỹ nhân nhất cặp chân dài du được dơ lên, mũi chân bính nhanh, hạ thể kịch liệt co quắp, một cổ âm tinh phúng ra ngoài, đúc tại quy đầu bên trên. Tiêu Viêm nương trận này sảng khoái, cũng không nhẫn nại nữa, thả lỏng tinh quang, đem nồng hậu nóng bỏng địa tinh tương hung hăng bắn vào Tiêu Ngọc trong cơ thể. Tiêu Ngọc bị này nhất bắn biến thành xem thường trực phiên, hai tay thật chặt ôm lấy Tiêu Viêm cổ, thân thể như là trúng tên mỹ nhân ngư đỉnh trực thân thể yêu kiều. Hôm qua, Tiêu Ngọc vốn định bằng vào chính mình tam tinh đấu giả thực lực, hảo hảo giáo huấn này không biết trời cao đất rộng đem đệ đệ của mình đánh thành trọng thương hỗn tiểu tử một phen. Không nghĩ tới được đến dâm đế truyền thừa Tiêu Viêm giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân thật lại vẫn tại này bên trên. Bất đắc dĩ chẳng những bị trở thành lô đỉnh, vứt bỏ quý giá của mình thân xử nữ, còn bị Tiêu Viêm dùng đấu kỹ thu phục, ngoan ngoãn bị từ đầu đến chân chơi một lần. Tiêu Viêm nguyên ương khóa hiện tại đã là đệ tam đẳng cấp được rồi, loại tác dụng này ở linh hồn đấu kỹ có thể cho nữ nhân từ trong tâm chỗ sâu bắt đầu thích bên trên hắn hơn nữa khát vọng cùng với giao hợp. Song tu sau Tiêu Viêm không chỉ có thực lực thoải mái tăng vọt, nhưng lại được đến một cái mỹ nhân, sáng sớm tỉnh đến tự nhiên là tâm tình thư sướng, ôm dưới thân Tiêu Ngọc ngon lành là làm lên thể dục buổi sáng ra, đáng thương Tiêu Ngọc ngày hôm qua sơ kinh nhân sự liền bị hung hăng giằn co một đêm, sáng sớm hôm nay lại mơ mơ màng màng bị địch tỉnh, hoàng không kịp biết rõ tình huống đã bị địch được dâm khiếu liên tục, cho đến cao trào tiết thân, mây tan mưa tạnh, Tiêu Viêm ôm Tiêu Ngọc mềm nhũn đồng thể. Đang ở tinh tế thưởng thức kia tuyệt mỹ chân dài, trong lòng Tiêu Ngọc đột nhiên cúi đầu khóc thút thít, hôm qua đột nhiên bị cưỡng gian, lại đắm chìm trong tình yêu tuyệt đỉnh sung sướng ở bên trong, tự nhiên là không nhớ bao nhiêu. Hôm nay tỉnh lại, nghĩ đến chính mình cứ như vậy không minh bạch thất thân ở Tiêu Viêm, thậm chí còn nhạt tại này ở bên trong, hơn nữa mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng mình dù sao cũng là hắn biểu tỷ, tương lai rốt cuộc ứng nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời Tiêu Ngọc thế khó xử, nhịn không được khóc lên, nghe được Tiêu Ngọc khóc thanh âm, Tiêu Viêm đổ không có gì nhiều cảm xúc, dù sao với hắn mà nói, chỉ từ công pháp bên trên luận, Tiêu Ngọc đã là tuyệt đối rời không được chính mình được rồi. Còn nữa, Tiêu Viêm tự hỏi lòng mình cũng tuyệt đối không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa, bạc điểu người vô tình, cho nên Tiêu Ngọc nhất định trở thành Tiêu Viêm hậu cung một thành viên. Bất quá cũng không thể nhìn người trong ngực khóc. Cái gì cũng không làm a, ngoan ngoan Tiểu Ngọc, đừng khóc, vi phu thân ta vì nam nhân bản sự còn chưa phải sai a. Tiêu Viêm bình thường coi như là rất trầm ổn, bất quá vừa gặp phải Tiêu Ngọc liền không nhịn được thay đổi thường lui tới bộ dạng, miệng lưỡi trơn tru trêu đùa này chân dài mỹ nhân, mỗi lần phi muốn nhìn thấy Tiêu Ngọc khí bốc hỏa tại bỏ qua. Nói như vậy, Hoàng phân ra một bàn tay, phàn bên trên mượt mà cao phong, xoa lấy mềm mại vú. Có lẽ hai người chính là trời sinh oan gia, nghe thấy Tiêu Viêm trêu đùa, Tiêu Ngọc giận không chỗ phát tiết, cũng không kịp khóc, ngẩng đầu lên, hai tay thuận thế nhéo ở Tiêu Viêm cổ, hung tợn mắng, tiểu hỗn đảng, ta bóp chết ngươi, ngươi hoàng trong sạch của ta, trên miệng mắng ửa ngực, tay bên trên lực đạo nhưng ngay cả con gà con đều khát bất tử, ta nói, trừ bỏ hỗn đảng hai chữ này, ngươi sẽ không nói khác sao? Tiêu Viêm không thèm để ý chút nào mà cười cười, tiếp tục đùa với Tiêu Ngọc, động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, nhưng trong lòng tại cảm thán, này Dâm Đế nhìn qua có điểm hoang dâm vô đạo không điều, thực lực lại thực tại lợi hại, này Uyên Ương khóa thế nhưng có thể ở hầu gái hài yêu bên trên chính mình đồng thời giữ lại mình nguyên lai sở hữu cảm tình cùng ý tưởng, thật là có điểm không thể tưởng tượng, bất quá nha, như vậy rất tốt, có tư tưởng nhưng cũng tuyệt đối trung thành kiều thê mỹ thiếp. So với nhìn bài một điều si nữ bình hoa tốt hơn nhiều a, ngươi. Tiêu Ngọc không khỏi chán nản, nhất thời nói không ra lời, nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, lại đi theo tâm ra, nhịn không được xóa sạch thu hút lệ đến. Cho, dù là ta có lỗi trước a, ngươi bây giờ đem như ta vậy rồi, ngươi để ta về sau làm như vậy a, nhìn khóc lê hoa đái vũ Tiêu Ngọc, phục tại trước ngực mình quất thúc tha thúc thích đáp nói chuyện. Tiêu Viêm trong lúc bất chợt cũng không nhẫn lại đi đậu nàng, vuốt ve một chút Tiêu Ngọc đỉnh đầu, an ủi, tốt lắm đừng khóc nữa, ngươi như là đã là người của ta rồi, hoàng muốn thế nào, về sau ngoan ngoãn giống như lấy ta chính là rồi, nhưng là, ta là ngươi biểu tỷ à, biểu tỷ. Ta ngươi trong đó vừa không có liên hệ máu mủ, này không thể trở thành vấn đề, tính là không có liên hệ máu mủ, chúng ta tại danh nghĩa bên trên vẫn tỷ đệ quan hệ. Hơn nữa trong gia tộc người sẽ đồng ý sao? Tiêu Viêm tự tin cười, bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý, Tiểu Ngọc, ngươi trước cảm thụ một chút thân thể ngươi biến hóa nói sau, ngươi. Tiêu Mặt Ngọc đỏ lên, còn tưởng rằng hắn tại trêu đùa thân thể mình phản ứng, tiếp theo phát hiện Tiêu Viêm là đang nói thật, vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Chợt, đôi mắt mạnh lại mở, ngũ tinh đấu giả. Vừa mới tấn thăng làm tam tinh đấu giả Tiêu Ngọc, cắt cao qua một cái buổi tối ngay cả thăng hai cấp. Chẳng lẽ là, cùng ngươi cái kia, có thể, Tiêu Ngọc cũng không phải bản nhân, rất nhanh liền phản ứng kịp, bất quá cái ý nghĩ này liền cả chính nàng đều cảm thấy có điểm hoang đường. Bất quá, rất nhanh Tiêu Viêm phải trả lời vấn đề này, đúng vậy, chính là như vậy, cùng ta song tu sau có thể tăng lên thực lực của hai người, ngày hôm qua ngươi là lần đầu tiên. Cho nên tăng lên mới sẽ lớn như vậy, về sau nói chậm rất nhiều, nhưng là so bình thường tu luyện hay là muốn mau, hơn nữa quá trình cũng là tương đương sảng khoái không phải sao. Sau cùng trêu tức nói đem Tiêu Ngọc theo khiếp sợ bên trong thanh tỉnh, phát hiện mình cùng Tiêu Viêm chính lõa trình tương đối, chính mình no đủ vú đối diện lấy Tiêu Viêm miệng, đỉnh phấn lộn nho rung lên một cái tựa như có thể chạm đến môi. A Tiêu Ngọc lại hét trầm lên. Lấy từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất đứng dậy mặc quần áo tử tế, thon dài chân đẹp dùng sức, theo bên trong huyệt động bắn người mà ra, hướng gian phòng của mình phương hướng chạy tới, phía sau truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, chậm một chút, trở về nghỉ ngơi thật tốt sửa sang một chút, buổi chiều theo giúp ta đi xem đi phòng đấu giá. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ngoại, hai bóng người đang từ từ hướng mình ghế tiêu sái đi, đi ở phía trước cậu bé ngẩng đầu mà bước, tuổi nhìn qua tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng lại có vẻ tương đương trầm ổn, mặt sau cô gái nhìn qua tắt so với cậu bé đại hơn mấy tuổi, dáng người cao gầy, nhất là một đôi chân đẹp, kia đường cong hoàng mỹ cực kỳ mê người. Hai người này tự nhiên là song tu qua đi Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc. Đi ở sau người Tiêu Ngọc, lúc này đúng là mặt cười ửng đỏ, mơ hồ hoàng có chứa một tia dãy dụa, vừa bị Tiêu Viêm phá trinh nàng, bởi vì Uyên Ương khóa uy lực, đối Tiêu Viêm là vừa hận vừa yêu, muốn đánh hắn một trận hết giận. Trước không nói thực lực chênh lệch, chỉ cần là nội tâm của mình, đúng là có điểm luyến tiếc xuống tay. Hơn nữa, Tiêu Ngọc sau khi trở về hữu tế tế thể hội, phát hiện Tiêu Viêm lời nói lại không giả, mình ở ngắn ngủn trong một đêm liền cả kiêu hai sao, thậm chí không có một chút phù phiếm bộ dạng. Tiêu Ngọc theo tuổi tác phát triển, đối chuyện nam nữ bao nhiêu cũng là biết một ít, cô gái đầu đêm thường thường rất thống khổ, mà chính mình tối hôm qua như thế phóng túng. Hôm nay lại không có chút nào không tiện bộ dạng, đoan được thập phần thần kỳ. Tiểu tử này cũng không nói tới nơi này làm gì, đã kêu ta bồi hắn lại đây, để cho ta tới, ta sẽ có phải hay không có điểm quá. Tiêu Ngọc tâm loạn như ma, vốn đang nghe Tiêu Viêm nói thời điểm, chính mình nghĩ thầm hoàng không nên tới, ai biết được thời gian ước định, tựa như không khống chế được bình thường tiến đến phó ước, hoàng ma xui quỷ khiến được trước tiên tắm rửa một phen. Nghĩ đến đây. Càng phát ra co quắp lên, chú ý Tiêu Ngọc quẩn bách, Tiêu Viêm mỉm cười, kéo ngọc tay của người ở trong góc làm xuống dưới, phòng đấu giá tòa ỷ tương đối rộng đại, hai người nếu là dán được ngay mật cũng có thể ngồi xuống. Tiêu Viêm nắm cả tinh tế mê người eo nhỏ, làm nàng cứ như vậy hoành tọa tại trong ngực của mình, tay kia thì không thành thật sờ bên trên Tiêu Ngọc chân dài, tại hắn tinh tế vuốt phẳng. Tiêu Ngọc cả kinh, liền cả vội vàng nắm được con kia quấy phá bàn tay to, gắt giọng, ngươi làm gì, nơi này người nhiều như vậy, kia Tiểu Ngọc Nhi có ý tứ là đợi cho lúc không có người là được rồi phải không? Tiêu Viêm thấp tiếng cười nói, ngươi, đừng, tốt lắm, lúc không có người lại để cho ngươi sờ là được. Tiêu Ngọc bù không được Tiêu Viêm vụng trộm mấy chuyện xấu, đành phải đỏ mặt thuận theo ý tứ của hắn nói tiếp, nhìn cười xấu xa Tiêu Viêm, khí nàng hàm răng ngứa, hận tại Tiêu Viêm lỗ tai bên trên cắn một chút, ta cắn chết ngươi. Hai người cười đùa công phu, bán đấu giá đã bắt đầu rồi, một gã thân mặc đồ đỏ, có xinh đẹp dáng người mỹ nữ dụ người đi lên đài. Người mỹ nữ này tên là Nhã Phi, mấy ngày trước đây Tiêu Viêm ngụy trang sau đem dược lão giáo sư hắn phối trí trúc cơ linh dịch đưa đến đi bán đấu giá thời điểm, từng gặp qua một lần, đối này cực phẩm mỹ nhân có ấn tượng thật tốt. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng là xử sự thủ đoạn tương đương cao minh, quan bằng vào trúc cơ linh dịch dược hiệu, liền dám đưa cho mình một tôn giá trị hơn 10 vạn dược đỉnh, loại này nhãn lực độc đáo thức nhưng là hiếm thấy, huống chi xuất hiện ở một cái tuổi không lớn lắm mỹ nữ trên người. Nhìn Tiêu Viêm ánh mắt từ chính mình trên người chuyển dời đến đài bên trên cái kia khoe khoang phong tao tiểu yêu tinh trên người, Tiêu Ngọc trong lòng không khỏi một trận khó chịu, tay nhỏ bé tại Tiêu Viêm đùi bên trên dùng sức ngắt một cái, tiểu sắc quỷ, hai con mắt chính là không thành thật. Tiêu Viêm bị đau, gặp trong lòng tiểu mỹ nhân ghen, ngoạn tâm lại lên, ỷ vào ở trong góc ẩn nấp, thêm bên trên người chung quanh đều bị đài bên trên xinh đẹp người nhi câu dẫn lực chú ý. Một bàn tay giống như linh xà bình thường thăm dò vào Tiêu Ngọc bên trong áo lót, đem ngạo nghễ vểnh lên vú toàn bộ túi ở trong tay, dùng sức nhu chà. Đã bị đánh bất ngờ Tiêu Ngọc thiếu chút nữa kêu thành tiếng, đang định phản kháng, lại phát giác Tiêu Viêm tay kia thì cũng thăm dò vào giữa hai chân chỗ tư mật, ngón giữa linh hoạt đưa vào mỹ huyệt bên trong, khiêu khích kia nổi lên một điểm nhỏ đậu đậu. Thình lình xảy ra khoái cảm nháy mắt đánh sụp Tiêu Ngọc phản kháng động tác, vì không lo chúng xấu mặt. Tiêu Ngọc chỉ có thể gắt gao đợi kẹp chặt hai chân, cắn môi, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm đến. Cảm giác được Tiêu Ngọc phản ứng, Tiêu Viêm cười trộm, lập tức lại lấy ra dâm đế truyền thừa lại dâm kỹ, điểm, xúc, nhu, công. Các loại thủ pháp nhất sử khai, đem Tiêu Ngọc ngoạn hai tay nắm chặt Tiêu Viêm quần áo, toàn thân run, như muốn thét chói tai. Bỗng dưng, Tiêu Ngọc thân thể buộc chặt, theo cái mũi bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Âm tinh dốc toàn bộ lực lượng, bị phủ mò tới cao trào. Tiêu Viêm rút ra dính đầy Tiêu Ngọc dâm thủy tay phải, phóng tới Tiêu Ngọc miệng, làm nàng dùng đầu lưỡi rửa sạch sẽ. Tiểu Ngọc, thân thể ngươi nhạy cảm như vậy, còn dám ăn thiếu gia của ta phi dấm chua, cẩn thận thiếu gia ta dưới cơn nóng giận làm được ngươi 3 ngày không xuống giường được. Tiêu Ngọc hiện tại cả người bủng rủng, tuy rằng khó chịu, lại cũng không dám lần nữa khắc vi phạm Tiêu Viêm mệnh lệnh, bất đắc dĩ được cau mày. Nhấm nháp này dính tại Tiêu Viêm tay bên trên nàng hoa của mình mật, ân, này mới ngoan nha, chờ ở đây, thiếu gia ta có chút việc, đi một lát sẽ trở lại. Đem Tiêu Ngọc đặt ở ghế dựa bên trên, Tiêu Viêm xuất môn đổi bên trên một kiện hắc áo choàng, thi nhiên đi tới phòng đấu giá khách quý phòng khách, thế nào, lần này bán đấu giá như thế nào? Dược lão mở miệng hỏi đạo luyện dược sư đại nhân, lần này bán đấu giá coi như không tệ, bởi vì tuyên truyền đúng chỗ. Này Ô Thản Thành tam đại gia tộc hôm nay đều tới, trúc cơ linh dịch loại này có thể cấp đấu giả trở xuống sử dụng dược vật rất được đại gia tộc thích, dù sao, có thực lực đời kế tiếp mới là bọn hắn phát triển truyền thừa trụ cột. Phòng đấu giá nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni cung kính phải nói Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng giả, còn cần ngươi nói, chính là nhìn đúng điểm này mới luyện chế loại này đối với mình không dùng được đan dược, hơn nữa vừa rồi chính mình ngay tại trong phòng đấu giá. Cũng nhìn thấy tam đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, nếu không phỏng chừng bị người của gia tộc phát hiện, vừa rồi dù thế nào cũng phải cùng Tiêu Ngọc đến đao thật thương thật được đến bên trên càng. Ngay tại dược lão cùng Cốc Nghi câu được câu không nói chuyện phiếm thời điểm, một bóng người đẩy cửa tiến vào, người tới chính là mới vừa rồi còn tại đài bên trên nắm nhất đại thôi lỗ mũi người đi Nhã Phi. Một thân áo choàng màu đỏ Nhã Phi trong tay bưng cái mâm, trước mặt bày một tấm ngọc tạp cùng một cái nạp giới. Tiên sinh tới đúng lúc. Nơi này là bán đấu giá khoản tiền hạn cùng ngài muốn dược liệu, không ai sẽ đối với một cái xảo tiếu thiến hề mỹ nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, huống chi là đúng Nhã Phi có một chút tính thú Tiêu Viêm đâu. Tiếp nhận này nọ, Tiêu Viêm chưa từng có dừng lại thêm, trước mắt người mỹ nữ này mặc dù không tệ, nhưng hoàng không phải là mình trước mắt có thể đắc thủ, bất quá tương lai, này câu nhân yêu tinh sớm muộn gì là con mồi của mình. Lấy đến tiền Tiêu Viêm trở lại hội trường, phát hiện Tiêu Ngọc cũng thông thả lại sức, đang ngồi ở ghế dựa bên trên nhìn đông nhìn tây tìm kiếm mình. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Tiêu Ngọc rõ ràng được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn lộ ra sắc mặt vui mừng, lại cảm thấy không đúng, lại đem đầu đừng tới, mân mê miệng, ngươi đi làm cái gì rồi, đem ta một người bỏ ở nơi này, vừa rồi tộc trưởng bọn họ lúc rời đi thiếu chút nữa phát hiện ta. Nhìn khôi phục nguyên bản cá tính Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm khóe miệng bắt đầu nhếch lên, hiện tại không nhúc nhích được Nhã Phi, nhưng trước mắt người mỹ nữ này cũng là cực phẩm a. Huống hồ trong nhà còn có một cái Tiêu Mị, hôm nay buổi tối tới cái song phi cái gì được còn chưa phải sai. Nửa ngày không nghe được Tiêu Viêm hồi âm, Tiêu Ngọc thầm nghĩ tiểu tử này không biết là đi a, vội vàng quay đầu, phát hiện Tiêu Viêm kia không có ý tốt tươi cười, nháy mắt cảm thấy không ổn, cuộn mình này hai chân thon dài, hơi hoảng sợ mà hỏi, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, ngươi hôm nay ngoan như vậy, buổi tối thiếu gia muốn thưởng ngươi, đừng sợ. Thiếu gia cho ngươi tìm người trợ giúp, đường ngăn cách ban đêm, bí mật sơn động ba bộ thân thể trần truồng tại trên giường quay cùng dây dưa, sớm đã bị thu phục thăng thăng một mực Tiêu Mị cùng trên miệng vẫn cùng Tiêu Viêm quá không dậy nổi Tiêu Ngọc bị Tiêu Viêm song song lấy được trên giường, Tiêu Ngọc nằm ngửa lấy, hai ngày mượt mà chân dài thật to tách ra, Tiêu Mị ghé vào Tiêu Ngọc trên người, hai đầu gối chạm đất, cái mông nhỏ thật cao vểnh lên, bốn con vú chen thành một đoàn. Hai cái huyệt mềm cũng liệt cùng một chỗ, hai nàng đều không phải là cái loại này ba đào mãnh liệt loại hình, nhất là Tiêu Mị, tiểu tiểu cáp nhũ còn tại phát dục ở bên trong, sờ lên còn có cứng rắn khối, như vậy vú mềm là không thể dùng sức đi bóp, bởi vì như vậy lời nói, cô gái chỉ biết cảm thấy đau đớn, loại này khéo léo vú nên tinh tế thưởng thức, dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua kia đứng thẳng đầu vú, biến thành Tiêu Mị tựa như toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung giống như. Ngứa thật là khó chịu, anh đào miệng nhỏ không ngừng nỉ non, hai cái tay dưới thân thể Tiêu Ngọc biểu tỷ trên người lung tung lục lọi, ý đồ giảm bớt chính mình trên người dị trạng. Tiêu Ngọc bị biểu muội mình tay một trận sờ loạn, cảm giác nói không ra lời. Tiêu Mị tay cùng Tiêu Viêm so sánh với muốn ít hơn nhiều cũng nhuyễn hơn, dựa theo đạo lý mà nói sờ hẳn là càng thêm thoải mái mới đúng, bắt đầu cố tình thiếu Tiêu Viêm bàn tay bên trên một phần nhiệt độ. Lại thêm bên trên Tiêu Viêm xoa lấy Tiêu Mị vú thời điểm, mu bàn tay thường xuyên thổi qua trước ngực một đôi ngọc nhũ, phát dục tương đối thành thục trước ngực nàng càng thêm mẫn cảm, này như có như không khiêu khích làm nàng nửa vời cực kỳ khó chịu. Vốn là còn chút câu oán hận Tiêu Ngọc chỉ hy vọng Tiêu Viêm có thể lập tức hung hăng tại trước ngực mình nhu bên trên hai thanh, thiếu nữ rụt rè lại làm nàng không mở miệng được, chỉ có thể cùng trên người biểu muội cùng nhau vặn vẹo, ý đồ được đến phát tiết. Mắt thấy hai cái mỹ nhân đều bị chính mình trêu chọc xuân tình như nước, cực độ khát vọng dương vật của mình, Tiêu Viêm rốt cục không nhẫn nại nữa, trước tiên lên ngựa, cũng không nhìn là ai, to dài côn thịt nhắm ngay một cái huyệt mềm liền hung hăng cắm vào, tẩn căng mà không, a, biểu ca, ngươi tiến vào. Thật thích a, Tiêu Mị bị sát dâm đãng rên rỉ một tiếng, hai cái tay thật chặt bắt lấy Tiêu Ngọc vú, theo phía sau Tiêu Viêm đút vào tiết tấu, cả người đều đung đưa. Dâm thủy theo ba ba tiếng vang rơi xuống nước đi ra, rút dây động rừng, vốn khó chịu không thôi Tiêu Ngọc bị biểu muội như vậy dán thân mình ma sát, bên tai lại là Tiêu Mị khó có thể tự ức trên rỉ thanh âm, lại cũng không cách nào nhẫn nại, hai chân đem Tiêu Viêm gắt gao quấn quanh, cũng không lại mạnh miệng, kêu lên, Tiêu Viêm biểu đệ, ca ca, hảo ca ca, nhanh chút chen vào a, Ngọc Nhi về sau ngoan ngoãn nghe lời. Mau a, nghe được Tiêu Ngọc chịu thua. Tiêu Viêm đem cắm ở Tiêu Mị trong cơ thể côn thịt rút ra, hơi hơi trầm hông, miệng nói, Tiểu Ngọc Nhi như vậy mới ngoan nha, thiếu gia đâu có muốn thưởng ngươi. Nói chuyện ở bên trong, cứng rắn côn thịt phá cửa mà vào, đem Tiêu Ngọc chặt khít lỗ thịt điền tràn đầy, a. À. Tiêu Ngọc phát ra một thân thỏa mãn trưởng tiếng thét chói tai, vòng eo nhịn không được bắt đầu vặn vẹo phối hợp, chủ động nghênh hợp Tiêu Viêm đút vào, cảm nhận được Mỹ thiếu nữ phối hợp, Tiêu Viêm hưng trí rất cao. Duỗi tay tại Tiêu Mị ngây ngô cái mông nhỏ bên trên dùng sức vuốt, Mị Nhi, nhìn xem ngươi Tiêu Ngọc biểu tỷ nhiều thông minh, mới lần thứ hai điệp nàng liền hội này phối hợp, ngươi phải nhiều học một chút a. Tiêu Ngọc nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, lại không thể buông tha này tuyệt mỹ khoái cảm, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, giảm bớt chính mình phối hợp động tác, không có được thỏa mãn Tiêu Mị cũng không đoái hoài bên trên khác, đại tiếng gọi vào Tiêu Viêm ca ca, Mị Nhi cũng muốn. À, nhìn dưới thân vô hạn khát cầu tỉ muội hai người, Tiêu Viêm vận khởi đấu kỹ ảnh huyễn thân, phần eo đái động hạ thể côn thịt bay nhanh ở hai nàng trong huyệt mềm quất động, trong lúc nhất thời, dâm đãng rên rỉ chi tiếng liên tiếp, bên tai không dứt, a a a, muốn đi rồi, a, cùng với hai cô gái thét chói tai cùng thân thể run rẩy, tỉ muội hai người đồng thời đạt tới cao trào, thân thể sụi lơ xuống dưới. Bất quá Tiêu Viêm khả không có ý định cứ như vậy buông tha các nàng, côn thịt như trước kiên đỉnh. Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung, Dâm Đế Vô Song, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.